Chương 1185, 1185, Lý Viện tin tức. Nhắc lên Lý chủ nhiệm cháu gái, tuy Ngọc Thư biểu lộ có chút phức tạp, hắn lại ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Đúng rồi, nghe nói ngươi ở tại B tòa tháng 8 năm 08 Lý chủ nhiệm cháu gái trước kia QNZ ở tại nơi này. Cái gì nghe được tùy Ngọc Thư, Ninh Hoan Tâm vẩy một cái lông mày. Ở tại tháng 8 năm 08, họ Lý, chẳng lẽ là Lý Viện học tỷ sao? Lý Viện chính là 10 năm trước mất tích trang hiệu tình bạn cùng phòng mất tích Vu An Pha Tờ sinh sinh về sau. Bởi vì nàng cùng trang hiệu tình là tình địch quan hệ, còn bị mời đến cục cảnh sát đến hỏi lời nói. Về sau trong trường học nhiều rất nhiều không tốt lời đồn, ngay lúc đó Lý Viện đại khái là chịu không nổi đả kích, thì đã nghỉ học. Gặp Ninh Hoan Tâm vợ ơ y ma biết Lý Viện, tùy Ngọc Thư nhẹ gật đầu, không nghĩ tới ngươi cũng biết, Lý Viện đứa bé kia cũng là đáng tiếc, chuyện năm đó, làm cho nàng mắc bệnh trầm cảm, những năm này thường xuyên lặp đi lặp lại phát tác, Lý chủ nhiệm QNZ không dê ra NZ à, phải được thường chiếu cố nàng, cho nên nàng, ai, không nói. Tuy Ngọc Thư cảm thấy mình giống như bất chi bất giác đến biến cảm giảm, chẳng lẽ là bởi vì người đã già sao bất quá chuyện nhà của người khác, mình vẫn là không nên bình luận quá nhiều. Lão sư, ta đi đây. Ninh Hoan Tâm gặp Tùy Ngọc Thư không nghĩ nói nữa, nàng lập tức cầm giấy xin phép nghỉ liền đi. Còn chưa đi ra ký túc xá, Ninh Hoan Tâm liền nhận được Vu Việt Sinh điện thoại, hai người lại hẹn hôm qua cái kia trà lâu. Lần này, Vu Việt Sinh so Ninh Hoan Tâm đến sớm. Hắn hôm nay tựa hồ rất là kích động. Chất gỗ trên mặt bàn trưng bày một sấp tài liệu, Ninh Hoan Tâm lên tới tầng 3 thời điểm, nhìn thấy Vu Việt Sinh chính một người nhìn xem tư liệu ngẩn người. Vu cục. Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng, về sau đi đến Vu Việt Sinh một bên chiếc ghế bên trên ngồi xuống. Tới Vu Việt Sinh nhìn thấy Ninh Hoan Tâm về sau, lập tức lấy lại tinh thần, đem những tài liệu kia hướng Ninh Hoan Tâm trước người đẩy. Tư liệu, ta mang cho ngươi tới. Ngươi mau nhìn xem Vu Việt Sinh cũng là người nóng tính, vì chuyện này, hắn tối hôm qua QNZ không có nghỉ ngơi tốt. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Vu Việt Sinh mắt còn thầm, nàng không khỏi tháo xuống mình cố ý mang theo kính râm, theo bản năng sờ lên mình mắt còn thâm. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tình cảnh này, thật giống như hai con gấu trúc lớn tại nhìn lẫn nhau đồng dạng. Ngươi tối hôm qua QNZ ngủ không ngon, Vu Việt Sinh tự nhiên QNZ phát hiện Ninh Hoan Tâm mắt còn thâm. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, đương nhiên nàng ngủ không được nguyên nhân nhưng thật ra là rất phức tạp. Ta cũng thế. Vu Việt Sinh cười khổ một tiếng, người đã già, ngược lại là bắt đầu nôn nóng vô cục. Ngươi đừng vội, ta nhìn kỹ một chút những tài liệu này. Ninh Hoan Tâm đem tư liệu cầm lên, phía trên đều là năm đó Tần Mộng bản án nhân viên tương quan khẩu cung. Nàng tinh tế nhìn một chút mỗi người khẩu cung, trọng điểm nhìn Lưu Trấn cùng Đủ Biển hai người khẩu cung, bởi vì bọn họ là Tần Mộng bạn học, hẳn là đối với Tần Mộng rất quen thuộc, mà lại dựa theo chiến thiên vũ thuyết pháp, lúc trước hệ bên trong nam đồng học, đối với Tần Mộng đều là có ý tưởng, như vậy, hai người bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Bất quá hai người cũng đều có không ở tại chỗ chứng minh Đủ Biển dáng người nhỏ gầy, bình thường làm việc còn làm không là cái gì. Nhưng là hắn đối với chơi game rất tinh thông, cho nên ở bên ngoài trường một nhà quán net làm quản trị mạng, làm việc ngày hôm đó đêm điên đảo, ban ngày bên trong người khác công tác hắn đi ngủ, ban đêm, người khác tan việc, hắn cái này con mèo đêm quản trị mạng mới vừa đi làm. Mà Tân Mộng xảy ra chuyện đêm hôm đó, Đủ Biển cả một cái ban đêm đều ở quán internet chư cờ ban, trong quán internet thu ngân cùng một chút khách quen, đều có thể vì hắn làm chứng.